Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1290, Oan đại đầu khuê nữ, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường Lập Bình, Lưu Xuân Nguyệt, Tống Lão Thái. Đám người, cũng không nghĩ tới. Có một ngày bọn hắn sẽ nhận đến pháp viện lệnh truyền. Bọn hắn thế mà bị cáo. Kiện bọn hắn người. Còn là Đường Quả, Đường Lập Đức, Tống Tĩnh Hoa. Cùng ngày, Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức điện thoại đều bị đánh nổ. Hai người nguyên bản còn đang suy nghĩ. Làm như vậy không phải quá bất cận nhân tình. Đợi đến những này người gọi điện thoại đến. Phô thiên cái địa đem bọn hắn mắng một trận về sau. Bọn hắn chỉ nói. Nếu không, các ngươi đem tiền còn. Chuyện này cũng qua. Náo ra tòa án là không dễ nhìn, nhưng chúng ta nhà cũng là không có cách nào. Hiện tại chả, ta có thể không tính tiền lãi. Náo ra tòa án, cái kia liền phải tính tiền lãi. Hai người đều bởi vì đối phương ác liệt thái độ, không có chút nào dao động. Nghe được trong điện thoại, nguyên bản quen thuộc thân thích, mắng bọn hắn bạch nhãn lang, mắng bọn hắn không giảng tình nghĩa, mắng bọn hắn lạnh lùng. Trong lòng từ vừa mới bắt đầu khó chịu, đến bây giờ ngược lại là bình thản chút. Chuyện này liền giao cho Tiểu Quả đi làm đi. Chúng ta không nhúng tay vào. Tống Tĩnh Hoa có chút dã rời nói. Không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Tại Tống Lão Thái con cái bên trong, nàng có thể nói là hiếu thuận nhất. Có cái gì đều nghĩ đến Tống Lão Thái. Thế nhưng là vừa rồi Tống Lão Thái thế mà mắng nàng không hiếu thuận. Vong ân phụ nghĩa, các loại khó nghe lời nói, mắng trong nội tâm nàng khổ sở, nhất là câu kia, sớm biết, lúc trước liền nên đưa nàng ném, chỉ nuôi nàng đại tỷ, cùng nàng đệ, cũng là hôm nay nàng mới biết được, Tống Lão Thái bởi vì thứ hai thai là một cái nữ nhi, vẫn luôn có vứt bỏ ý nghĩ, khó trách, Tống Lão Thái cái gì đều suy nghĩ đại tỷ cùng tiểu đệ, đối nàng lại là như vậy hà khắc. Rốt cục một ngày này đến, bị cáo mới cùng nguyên cáo mới gặp mặt, bị cáo mới lấy Tống Lão Thái, cùng Lưu Xuân Nguyệt cầm đầu, nhìn xem Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức, liền chửi ầm lên, cơ bản mắng chửi người là Tống Lão Thái cùng Lưu Xuân Nguyệt. Mặt khác mấy nam nhân, cũng là sắc mặt nhìn không tốt nhìn xem hai người, tại pháp viện cửa ra vào thời điểm, Đường Lập Bình cùng Đường Lập Hành đều đến. Đường Lập Bình nói, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lúc trước, đại ca, lúc trước ngươi là giúp đỡ ta một năm, ta mấy chục năm, làm sao cũng còn thanh. Đường Lập Bình nói không ra lời. Nhị ca, ngươi thật muốn đả thương tình huynh đệ sao? Đường Lập Hành hỏi, Đường Lập Đức chào phúng cười. Tam đệ, nhị ca lúc trước không ít chiếu cố ngươi đi. Chúng ta phụ mẫu chết sớm. Theo ngươi lên cấp 3 đến đại học, đều là ta giúp đỡ a, ngươi mua phòng ốc, còn là ta giúp ngươi a, ngươi cái kia xe không rẻ a, làm sao chính là 10 vạn khối. Cũng còn không được, Đường Lập Hành sầm mặt lại, cũng không nói thêm, bất hiếu nữ a, ngươi cái bất hiếu nữ. Ta làm sao lại có ngươi dạng này nữ nhi a, sớm biết có hôm nay. Lúc trước sinh hạ cái này bồi thường tiền hàng thời điểm, liền nên ném tới hố phân chết đuối. Tống Lão Thái một cái nước mắt nước mũi khóc lớn. Đường Mộng Mộng đi đến Đường Quả trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Đường tỷ, người khích bác ly gián, phá hư thành viên gia tộc tình cảm, không có lương tâm, bạch nhãn lạnh, lạnh lùng vô tình. Người thật là năng lực a, thế mà khuyên nhị bá nhị nương đem chúng ta toàn bộ đều cho kiện. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết nhà chúng ta sự tình, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Không cảm thấy. Đường Quả cười nói, cũng không phải ta nợ tiền không trả, cũng không phải ta làm lão lại, ta có cái gì mất mặt? Ta chỉ bất quá đang chạy ta quyền lợi, lấy hợp pháp thủ đoạn muốn về thuộc về nhà chúng ta tài sản. Nói ra người ta cũng chỉ sẽ cảm thấy các ngươi đám người này không biết xấu hổ, sẽ còn đồng tình nhà chúng ta. Lại có các ngươi loại này cực phẩm thân thích. Cách chương.